Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, sức một mình trấn chúng thánh. Làm sao lại như vậy? Đại công tử mở to hai mắt, hắn còn có hai cỗ thánh thể, lại đều không dám tiến lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Một quyền, vẻn vẹn chỉ có một quyền. Hắn một bộ thánh thể liền tán loạn, triệt để biến thành tro bụi. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Ý vị này, hắn bị miểu sát, mang ý nghĩa, Lôi đạo có thể trong chớp mắt miểu sát bất luận một vị nào thánh thể tam trọng thánh tôn. Thấy cảnh này, cho dù là trấn áp Thương Dương Vân Xuyên thánh bảo ấn tỷ áo bào đen thánh tôn, vẻ mặt đều đột nhiên nhất biến, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi đạo. Loại tầng thứ này thánh tôn có thể miểu sát thánh thể tam trọng thánh tôn, thậm chí đã không thể đem hắn xem như thánh thể tam trọng. Thậm chí, tới một mức độ nào đó, đều có thể xem như thánh thể tứ trọng thánh tôn. Chỉ có thánh thể tứ trọng thánh tôn, có lẽ mới có thể dùng miểu sát thánh thể tam trọng thánh tôn. Mà Lôi đạo, làm được, lui, lui, đại công tử mong muốn lui. Hắn thật sợ, vô cùng hoảng hốt, ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, cho dù là lần trước. Lôi đạo mặc dù thực lực cũng rất mạnh sức lực, dùng sức một mình liền đánh tan dưới trướng hắn rất nhiều khách khanh. Nhưng lúc đó Lôi đạo mới cảnh giới gì? Vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhị trọng thôi. Dù cho có thể vượt cấp mà chiến, trên thực tế cũng đến một cái cực hạn. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo thánh thể không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Không hề nghi ngờ. Nhất định là ba lần cường hóa thánh thể. Dạng này trung cực thánh thể, chỉ sợ bất luận cái gì thánh thể tam trọng thánh tôn đều khó mà ngăn cản. Lôi đạo đã có miểu sát thánh thể tam trọng thánh tôn thực lực, mà không cần hao phí thời gian dài dằng dặc, từ từ ma diệt đối thủ thánh thể. Đối với khủng bố như vậy cường giả, đại công tử cũng không muốn trực tiếp đối mặt. Bởi vậy, dù cho Lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là chạm giết hắn một bộ thánh thể, đại công tử cũng không chút do dự, lập tức thoát ra nhanh lùi lại. Bất quá, Lôi đạo há lại sẽ buông tha đại công tử. Hắn là quyết tâm muốn trấn nhiếp đám người này, chẳng qua là ma diệt không quan trọng một bộ thánh thể. Làm sao có thể trấn nhiếp ở? Nhất định phải có thánh tôn ngã xuống. Hơn nữa còn là thánh thể tam trọng thánh tôn ngã xuống. Đồng thời còn muốn lấy cực kỳ rung động phương thức ngã xuống, mới có thể trấn nhiếp mọi người. Bởi vậy, Lôi đạo yên diệt thánh thể nhất kích phía dưới. Đại công tử thoát ra nhanh lùi lại. Nhưng qua trong giây lát, Lôi đạo đệ nhị cỗ thánh thể cũng đột nhiên theo trong hư không vừa sải bước ra. Lam băng thánh thể. Lam băng thánh thể vừa xuất hiện, liền mang theo một cỗ băng hàn khí tức, phảng phất hư không đều tốt bị đông cứng, tuyệt đối hàn vực. Theo Lôi đạo, lam băng thánh thể trong nháy mắt bộc phát ra từng vòng màu lam nhạt ánh sáng, nhanh chóng khuếch tán mà đi, cơ hồ trong chớp mắt liền đuổi kịp đại công tử thánh thể. Đồng thời đem hai cỗ ba lần cường hóa thánh thể đều bao phủ tại tuyệt đối hàn vực ở trong. Răng rác, trong chớp mắt, đại công tử hai cỗ thánh thể liền bị triệt để đông kết. Đồng thời xuất hiện từng tia vết rạn, lít nhà lít nhít, như là mạc nhện giống như. Bành, hai cỗ thánh thể trong nháy mắt bạo liệt, biến thành bột mịn, tại Lôi đạo lam băng thánh thể thi triển ra tuyệt đối hàn vực phía dưới. Đại công tử hai cỗ thánh thể căn bản là ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh, sau đó biến thành bột mịn, vẫn như cũ là miểu sát. Mà lại, lần này, đại công tử ba bộ thánh thể, toàn bộ đều bị ép thành bột mịn, thánh thể bị trong nháy mắt ma diệt hết sạch, đại công tử thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. liền đã vẫn lạc, đại công tử, chết, đường đường thánh thể tam trọng thánh tôn, bây giờ lại chết rồi, bị lôi đảo dùng ưu thế tuyệt đối, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp miểu sát, chết rồi, đại công tử thế mà chết rồi. Thánh thể tam trọng thánh tôn, làm sao lại bị miểu sát? Thật chính là miểu sát, đại công tử liền mảy may sức phản kháng đều không có. Căn bản là ngăn không được. Thấy một màn trước mắt, cửu cung hầu quốc thánh tôn nhóm đều lạnh cả tim. Đại công tử, đây chính là thánh thể tam trọng. Lôi đạo có thể miểu sát đại công tử, đồng dạng liền có thể miểu sát bọn hắn. Cửu cung đồ, chấn, cầm đầu áo bào đen thánh tôn, lúc này cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, thúc giục cửu cung đồ. Ông, cửu cung đồ che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía lôi đạo cuốn tới, tựa hồ muốn lôi đạo bao phủ ở bên trong. Lôi thánh tôn, cẩn thận, ngàn vạn không thể bị cửu cung đồ vây khốn. Thương Dương Vân xuyên biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở lấy. Hắn thánh bảo ấn tỷ liền là bị cửu cung đồ cho cướp đi. Dĩ nhiên, đó là bởi vì cửu cung đồ bên trong có một tia đông cực vương ấn lực lượng. Nếu không có đông cực vương ấn lực lượng trấn áp thánh bảo ấn tỷ, Thương Dương Vân Xuyên cũng sớm đã một lần nữa điều động thánh bảo ấn tỷ thoát ly cửu cung đồ, thậm chí còn có thể giết ngược lại, phá hủy cửu cung đồ. Dù sao, này vẻn vẹn chẳng qua là một đạo cửu cung đồ hình chiếu thôi. Lực lượng 10 không còn một, đến được tốt. Lôi đảo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Hắn biết rõ, muốn đánh tan những người này, liền nhất định cần đánh tan cửu cung đồ. Mà lại, cửu cung đồ tốc độ rất nhanh, cơ hồ bao phủ cả mảnh trời không. Lôi đảo muốn tránh đều tránh không được. Bá, cửu cung đồ dương ra, lôi đảo liền đã biến mất không thấy bóng dáng, bị cửu cung đồ thu vào. Nơi này chính là cửu cung đồ. Qua yếu, lôi đạo kỳ thật đã tiến vào cửu cung đồ bên trong. Hắn cảm thụ được cửu cung đồ nội bộ lực lượng, khẽ lắc đầu, cỗ lực lượng này thực sự quá yếu. Mặc dù hắn chỉ có một bộ trung cực thánh thể, thậm chí mặc dù hắn không có tiến giai, đều có thể tùy tiện xé mở cửu cung đồ. Bất quá, ngay tại lôi đảo chuẩn bị xé rách cửu cung đồ lúc rời đi, đột nhiên trong lòng hắn nổi lên một tia cảm giác hết sức nguy hiểm. Hiu, một phương to lớn ấn tỷ hư ảnh tại cửu cung đồ bên trong từ trên trời giáng xuống, hướng phía lôi đảo trấn áp tới. Phương này ấn tỷ quá lớn, mà lại bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức nhường lôi đảo đều thấy tim đập nhanh khí tức. Đông cực vương ấn, lôi đảo trong lòng run lên. Chuyện này chỉ có thể là đông cực vương ấn, bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng có như vậy khí tức kinh khủng, có thể làm cho lôi đảo đều thấy tim đập nhanh. Này cửu cung đồ không tính là gì, không quan trọng cửu cung đồ hình chiếu, căn bản là không làm gì được Thương Dương Hầu Quốc thánh bảo ấn tỷ. Thậm chí coi như là chân chính cửu cung đồ tới, cũng không làm gì được tại Thương Dương thành thánh bảo ấn tỷ. Nhưng thánh bảo ấn tỷ lại gắt gao bị trấn áp tại cửu cung đồ bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì cửu cung đồ bên trong có đông cực vương ấn một tia hình chiếu. Này tơ hình chiếu bên trong ẩn chứa một tia đông cực vương ấn chân chính lực lượng. Dù cho vẻn vẹn chỉ có một tia lực lượng, vậy cũng vô cùng khủng bố. Thánh thể tứ trọng phía dưới, căn bản là không có cách chống lại. Lên, lôi đạo trong lòng báo động tỏa ra. Bởi vậy, lập tức thi triển ra hắn toàn bộ thánh thể. Giống, yên diệt thánh thể hiển hiện ra, phảng phất một tôn hủy diệt ma thần. Đỉnh thiên lập địa, làm băng thánh thể đồng dạng hiển hiện ra, quanh thân đều tản ra vô tận khí tức băng hàn, phảng phất muốn đem thiên địa đều đông kết, phong bạo thánh thể lần thứ nhất trước mặt người khác hiển hiện ra. Cũng là lôi đạo lần thứ nhất dùng phong bạo thánh thể đối địch. Phong bạo thánh thể vừa xuất hiện, vậy liền nương theo lấy kinh khủng gió lốc, tựa hồ có thể đem hết thảy chung quanh đều xé rách. Này còn chưa kết thúc, ngoại trừ ba bộ thánh thể mà bên ngoài, còn có lôi đạo thần huyết phân thân, đạt đến thần huyết ba đoạn phân thân. Thần huyết phân thân cũng vắt ngang ở trong hư không. Kinh khủng trên thân thể tản ra khí tức kinh khủng, loại kia thuần túy lực lượng cảm giác, nhường người nhìn mà sợ. Đó là cùng thánh thể hoàn toàn khác biệt lực lượng, nhưng lại đủ để so sánh lôi đạo ba bộ thánh thể. Đây là trước mắt lôi đạo toàn bộ lực lượng, ba bộ trung cực thánh thể, một bộ thần huyết ba đoạn phân thân, giờ phút này hội tụ một đường, đều thấp tiếng giống giận lấy. Từng cái thi triển thủ đoạn, hướng phía cái kia phương đông cực vương ấn hư ảnh đánh tới. Thần nhãn lĩnh vực, thần huyết phân thân thấp tiếng gầm nhẹ, thi triển ra thần nhãn lĩnh vực, lập tức, từng vòng gợn sóng, như là nước gợn sóng, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rất nhanh liền cùng đông cực vương ấn hư ảnh chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng thế mà bắt đầu dây dưa, thần nhãn lĩnh vực lần thứ nhất nhận lấy trở ngại, thần huyết phân thân gầm thét liên tục, tựa hồ đang chịu đựng áp lực thực lớn, tuyệt đối hàn vực. Sau một khắc, Lam Băng thánh thể cũng động thủ, thi triển ra thánh pháp, dùng trung cực thánh thể 8 phần 10 lực bộc phát, trong nháy mắt bộc phát ra, hung hăng khắc ở đông cực vương ấn hư ảnh phía trên. Xoẹt, đông cực vương ấn tựa hồ nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Phía trên bắt đầu xuất hiện từng tia băng xương, rõ ràng bị Lam Băng thánh thể cùng thần huyết phân thân hợp lại công kích. Đông cực vương ấn cũng nhận to lớn ảnh hưởng. Bất quá, hai bên vẫn như cũ giữ lẫn nhau. Thậm chí, đông cực vương ấn bên trong cái kia một tia lực lượng kinh khủng lại lần nữa bùng nổ. Cố gắng chấn vỡ băng xương, diệt nguyên thánh pháp, gió lốc. Sau một khắc, lôi đảo yên diệt thánh thể cùng phong bạo thánh thể. Không chút do dự, trực tiếp vừa xài bước ra. Hết thảy đều thi triển ra một kích mạnh nhất. Phong bạo thánh thể mặc dù không có viên mãn thánh pháp, liền thánh pháp đều không có. Nhất kích phía dưới, vô phương phát huy ra quá mạnh lực lượng. Nhưng trung quy là trung cực thánh thể, há là bình thường, lại thêm yên diệt thánh thể càng là hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy, yên diệt hết thảy, còn có diệt nguyên thánh pháp, có thể bộc phát ra yên diệt thánh thể 8 phần 10 lực lượng. Hai cỗ thánh thể lực lượng, liền như là núi lửa bùng nổ một dạng, âm âm mùng nổ, trùng trùng điệp điệp. Xôi trào mãnh liệt hướng phía đông cực vương ấn đánh tới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt che mất đông cực vương ấn. Lôi đạo tam đại trung cực thánh thể, cộng thêm hai môn viên mãn thánh pháp, cùng với một bộ thần huyết ba đoạn thần huyết phân thân. Đội hình như vậy, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường hãn đến mức nào? Có lẽ cái kia đã xa xa vượt qua thánh thể tam trọng thánh tôn có khả năng đạt tới cực hạn. Thậm chí, so sánh thánh thể tứ trọng, răng rắc, lôi đảo không biết đông cực vương ấn lực lượng mạnh bao nhiêu. Cho dù là một tia lực lượng, một tia khí tức, lôi đảo chỉ có thể toàn lực ứng phó, dốc hết toàn lực thi triển ra hắn một kích mạnh nhất. Mà bây giờ, tựa hồ thành công. Hắn nghe được một tiếng dị hưởng, tại đông cực vương ấn hư ảnh bên trên, xuất hiện một tia vết rạn, đồng thời hào quang ảm đạm. Sau một khắc, đông cực vương ấn hư ảnh càng là ầm ầm tán loạn, biến thành mảnh vỡ, đông cực vương ấn, nát, cửu cung đồ bên ngoài. Nguyên bản bởi vì đem lôi đảo kéo vào cửu cung đồ mà lộ ra nụ cười áo bào đen thánh tôn. Nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Cùng lúc đó, trong tay hắn cửu cung đồ. Thế mà trong nháy mắt kịch liệt chấn động, sau đó như là vải vóc, trong nháy mắt xé rách, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng dư ba, tại cửu cung đồ bên trong ầm ầm bùng nổ, trùng trùng điệp điệp lao ra cửu cung đồ bên ngoài. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể, cùng với một bộ khổng lồ quỷ dị phân thân, toàn bộ đều tản ra kinh thiên động địa áp bách khí tức. Cửu cung đồ cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo đứng chắp tay, quan sát phía dưới rất nhiều áo bào đen thánh tôn, tầm mắt bế nghễ chúng sinh, mà gần 30 vị thánh tôn, tại lôi đạo ba bộ thánh thể cùng với một bộ thần huyết phân thân làm kinh sợ. Từng cái lại câm như hến, không dám chút nào động đậy, tựa hồ khẽ động, bọn hắn liền sẽ bị gây nên lôi đình một kích, có lẽ sẽ bị miểu sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn trong hư không cái kia ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rung động. Lôi thánh tôn, thánh thể tam trọng lôi thánh tôn, dùng sức một mình, kinh hãi 30 vị thánh tôn, để bọn hắn không dám có chút động đậy. Phảng phất, bọn hắn đối mặt không phải một vị thánh thể tam trọng thánh tôn, mà là một tôn tứ trọng lão tổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,